Chương 418, trực tiếp mở làm. Hệ A Y Hư ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy, không trung đám mây tựa hồ bắt đầu chậm rãi bả tờ đầu và nở ve ho, kiến văn sắc ba khí có thể cảm giác đạt được, phía trên này một khu vực không gian, xuất hiện kỳ quái vặn vẹo ba động. Hoạt động một chút cổ tay về sau, hệ A Y chậm rãi nâng lên một cánh tay, bàng bạc như hạo hãn ông dương đồng dạng khí, cấp tốc tại trong lòng bàn tay điên cuồng tụ tập. Một cái cực đại vô cùng kèm hẻm ha, chậm rãi ngưng tụ mà ra, màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha tách ra chói mắt quang mang, bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Khi màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha ngưng tụ đến khoảng chừng một cái bóng rổ không chênh lệch nhiều thời điểm, trên không gian đột ngột vỡ ra một cái cự đại khe. Không gian khe huyển nếu là bị người bạo lực xé mở, cấp tốc huyết trương đến một cái hình tròn bước nhảy không gian thông đạo. Đường kính ít nhất có hơn ngàn mét cự đại mà ưu ám quỷ dị không gian nhảy vọt thông đạo, cứ như vậy xuất hiện tại New York thành phố ngay phía trên, bị vô số New York thành phố cư dân đoán gặp. Từng cái tại trên đường cái hành tẩu cư dân, nhao nhao ngẩng đầu nhìn không trung cái kia kỳ quái hình tròn hắc động không biết đồ vật trừ sẽ cho người mang đến vô tận lòng hiếu kỳ bên ngoài, đồng thời ở giữa, cũng sẽ cho người ta mang đến hoảng sợ tâm tình. Đặc biệt là bước nhảy không gian thông đạo bề ngoài cũng không được tốt lắm. Xem xét cũng cảm giác cái không gian kia nhảy vọt thông đạo, tràn ngập đủ loại điểm xấu khí tức. Lưu rót thành phố đầu đường, một vị mang theo bịt mắt độc nhãn long trứng mặt đầu, không thể tưởng tượng nhìn lấy không trung kỳ quái hát động. Hạ the hẻo tại xỉ ẹn bên trong ngồi ở vị trí cao trứng mặt đầu, bởi vì gần nhất áp lực quá lớn dẫn đến lông mày chóc ra duyên cớ, thật vất vả nhín chút thời gian đi ra tán tản ra tâm. Kết quả trên trời vờ ơ y ma không khỏi rượu xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái hắc động chứng mặn đầu cũng bắt đầu cảm thấy ông trời có phải hay không tại nói đùa chính mình không phải liền là muốn hơi nghỉ ngơi một cái buổi chiều sau khi nhìn thấy không trung này cái cự đại hắc động lúc. Chứng mặn đầu Nít Fuji phản ứng đầu tiên chính là cái này mẹ nó là cái nào điên cuồng khoa học ra lại đi ra gây sự tình, cái thứ hai phản ứng chính là cái này mẹ nó có phải hay không hỉ ra người lại đi ra gây sự tình, cái thứ ba phản ứng chính là cái này mẹ nó có phải hay không cái nào nao tử có hố hôn đản lại làm lấy hủy diệt thế giới mộng. Nít Fuji cũng không có thông chi hắn xì en người, bởi vì trên không cái kia đồ chơi rõ ràng như vậy, xì en người nếu là trước tiên phát hiện không, toàn bộ đều sa thải tính toán Tony sở tạc ra hỏa này giống như ở phụ cận đây, cái kia kỳ quái hát động, sẽ không phải cùng cái này bữa hoa hoa công tập tờ lễ bậc có quan hệ. Anit Fuji khẽ cho mày, đang lúc hắn chuẩn bị liên lạc một chút Tony sở tạc, muốn biết đến tột cùng là cái gì cái tình huống thời điểm. Đột ngột ở giữa, hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một chùm chạm chùm sáng màu xanh lam, tách ra vô cùng chói mắt quan mang. Thẳng tắp hướng phía cái kia hắc động đập tới. Thứ quỷ gì Nít Fuji đột nhiên dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm, ngay sau đó hắn liền trông thấy cái kia hắc động, giống như bởi vì chạm chùm sáng màu xanh lam duyên cớ, động khẩu phát sinh kịch liệt đại bạo tạc khủng bố sóng xung kích lấy mắt trần có thể thấy hình thái, hướng phía bốn phương tám hướng toàn phương vị vô tử sừng địa tuôn trào ra. Này vô cùng kinh khủng sóng xung kích đơn giản liền cùng xã bỏm bạ hoạch bạo sinh ra sóng xung kích một dạng. Để Nít Fuji muốn đồng tử lần nữa chăm chú co rụt lại, loại này sóng xung kích nếu là lan tràn tới mặt đất, toàn bộ New York đều phải xong đời a. Nhưng mà vừa lúc này, giữa không trung cự đại hát động, cấp tốc lan tràn khủng bố sóng xung kích, tại trong chớp mắt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa xanh thẳm cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tai hại, nếu như không phải vừa rồi sóng. Xung kích đem không trung vân toàn bộ xoắn nát lời nói, Nít Fuji khả năng thực biết coi là tất kích ra ảo giác. Nhưng là bây giờ lại là một cái gì quỷ tình huống, đột nhiên xuất hiện hắc động, đột nhiên xuất hiện chạm chùm sáng màu xanh lam, đột nhiên dâng lên liên tục đại bạo tạc, đột nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp sự kiện liền phát sinh ở 10 giây ngắn ngủi bên trong, điều này không khỏi làm Nít Fuji biểu thị một mặt một bức, hoàn toàn không biết cuối cùng là cái quỷ gì tình huống. Hắn chợt nhớ tới sự tình gì, vội vàng cầm lấy CN đặc chế điện thoại di động, bấm Tony sở tạc phương thức liên lạc. Ngài khỏe chứ, Nít Cục trưởng, nơi này là Dạ Vịt, sở tạc tiên sinh nói nếu như có người muốn liên hệ hắn lời nói, mời qua mấy ngày lại nói, cảm ơn đương nhiên nếu như là cái gì chuyện trọng yếu, ngài cũng có thể chuyển cáo cho ta, ta lại ở sở tạc tiên sinh lúc trở về nói với hắn một chút, cảm ơn. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm để Nít Fuji sắc mặt tối đen, sau khi hít sâu một hơi, buồn buồn đến một câu, sự tình gì đều không có, đánh sai điện thoại. Cúp máy liên hệ về sau, Nít Fuji càng cảm giác, Tony sở tặc cùng vừa rồi chuyện phát sinh, vô cùng có khả năng có liên hệ hoặc là nói là nhất định có liên hệ cùng lúc đó. Ản si ẻn văn pháp sư mở ra đại hình không gian trong gương bên trong. Khủng bố sóng xung kích bao phủ toàn bộ không gian trong gương bên trong New York thành phố. Hơn phân nửa kiến trúc giống như là giấy đồng dạng trong nháy mắt bị phân giải phân mảnh. Hơn phân nửa New York trực tiếp bị san thành bình địa, đầy trời bụi mù cuồn cuộn dơ lên. Vẹn vẹn là dư ba liền đã khủng bố như thế cùng cực, càng đừng đề cập kẻm hẻm Hà Nội tung hoạch tâm khu vực, đến tột cùng đụng phải nhiều đại phá hư. Chúng ta muốn ở cái này không gian trong gương bên trong cùng những ngoại tinh đó đại quân đại chiến một trận sao? Đây là nhất cấp 7 nhiệm vụ, ta cảm giác không gian trong gương lớn nhỏ, khả năng nhịn không được chiến đấu phá hư. Ản si ẻn văn pháp sư nhắc nhở. Hệ à y hơi lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên không trung bước nhảy không gian thông đạo, vừa rồi một phát kèm hẻm ha đập tới, tại kiến văn sắc bá khí cảm giác phía dưới, ít nhất có mấy ngàn sinh mệnh thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư nhắc nhở, hệ à y hư mở miệng nói ra, không cần tại không gian trong gương bên trong cùng bọn hắn chiến đấu, chúng ta trực tiếp đi qua, đem sở hữu địch nhân diệt, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp đi qua đem sở hữu địch nhân diệt không hổ là không gian nói chuyện phía bầy chu nho mở, vạn có em mở ý nghĩ rất lớn mật, cách làm cũng rất lớn gan, mà lại khả thi có vẻ như không bình thường. Cao Ản Sỉ Ẻn Văn Pháp Sư không khỏi ở trong lòng cảm khái một chút về sau. Gật gật đầu, phụ hòa nói, ta không có ý kiến. An mặc một bộ cương thiết chiến giáp Tony Stark, cũng là gật gật đầu, đồng dạng không có ý kiến, lại no y không cần chờ ta the ạ vẹn chờ sao tỏ nã đồ nói ra, không cần các loại đi, trực tiếp đi qua mở làm là được sẽ tạ mà cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, no, ta một người mới, không có ý kiến gì. Ngẩng đầu nhìn cái không gian kia nhảy vọt thông đạo, hệ à y hư nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, đã như vậy lời nói, này liền đi qua đi đột ngột ở giữa, dưới chân hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn, mái nhà trống rông xuất hiện một cái đường kính 2-3 mét hầm động, hệ à y cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.